tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 63, góc truyện audio.com. Chương 63, trong một nhà kho bỏ hoang, tiếng la hét của phụ nữ lờ mờ nghe thấy, đặc biệt là trong màn đêm tĩnh mịch. Sau khi nhận được cuộc gọi của Tiêu Bảo Lộc, Tần Lệ Phong lập tức chạy tới địa điểm mà Tô Phương Dung bị bắt cóc. Khi xe của anh chạy đến khu nhà xưởng ở phía trước nhà kho, vừa hay đụng độ xe Tiêu Bảo Lộc đang chạy tới. Cả hai lao vào cùng một lúc, tuy nhiên, trước khi họ kịp đến gần nhà kho, một chiếc đèn xe bật sáng sau lưng họ. Tần Lệ Phong đột nhiên nheo mắt lại khi từ gương chiếu hậu nhìn thấy 4-5 chiếc xe đuổi theo phía sau mình. Nhìn nhà kho đóng cửa ngay gần, lại nhìn mấy chiếc xe đuổi theo phía sau, anh nghiến răng nghiến lợi, anh mở cửa số xe nói với Tiêu Bảo Lộc. Cậu đi cứu người, chỗ này giao cho tôi. Tiêu Bảo Lộc gật đầu. Cẩn thận, nói xong, anh ta lập tức tăng tốc nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía trước, không chút do dự nhả phanh, nhấn ga chạy đến cuối cùng. Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe của anh ta đã lao qua cửa. Nhìn thấy Tiêu Bảo Lộc lao tới, Tần Lệ Phong lập tức quay đầu xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy chiếc xe, sau đó không dừng lại, đột nhiên lao lên, giống như một con sói đói, điên cuồng quyết đoán, cùng với đôi mắt đỏ như máu, lao về phía con mồi của nó. Có lẽ là bị khí thế của anh làm cho chấn động, bên kia đạp phanh hoàn toàn không có ý thức, đồng thời lui về phía sau, đồng thời hai chiếc xe bên cạnh anh đã thành thục lao thẳng vào giữa. Vụ va chạm khốc liệt dường như có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bang, sau cú va chạm có thể thấy rõ chiếc Bentley của Tần Lệ Phong đã đâm hai chiếc xe kia vào tường đá rồi lật ngược trở lại. Mà Tần Lệ Phong cũng không lãng phí thời gian, lập tức lùi xe, rồi tông vào một chiếc xe khác. Người bên kia thực sự bị anh làm cho hoảng sợ, bọn họ đều cố gắng tránh khỏi tên điên này. Mặt không chút thay đổi, Tần Lệ Phong mím chặt môi, vẫn lùi, va, lùi, lại va chạm. Cho đến khi tất cả những người trong những chiếc xe đó bị ép ra ngoài, anh cũng bước ra khỏi chiếc xe sắp bị biến thành phế thải, nhặt một cái xẻng trên mặt đất lên, nắm lấy chục xẻng trong tay rồi đập một cái vào đầu bọn chúng. Đầy bạo lực và hoang dã. Đột nhiên, hơn một chục người từ trong xe bước ra vây quanh anh, trên tay họ đều có vũ khí như dao găm và gậy gỗ. Vẻ mặt của Tần Lệ Phong không thay đổi khi nhìn thấy cảnh này, xem ra một mình đối phó với mười mấy đối thủ cũng không có gì to tát. Người như vậy không tìm được điểm yếu, quả thực có chút đáng sợ. Tần Lệ Phong mà không thực hiện cú sút đó, khó có thể tưởng tượng rằng anh sẽ là một cao thủ đá phạt. Bên ngoài liên tục có những tiếng la hét và một cuộc chiến khác cũng đang diễn ra trong nhà kho. Tiêu Bảo Lộc lái xe xông vào, lập tức bỏ xe nhảy ra ngoài, để xe lại, lao tới đám khốn nạn kia. Tiêu Bảo Lộc lao đến người phụ nữ đang nằm trên mặt đất kéo cô lên, rồi đồng thời lăn vào góc. A Tô Phương Dung hét lên, trong tiềm thức dùng tay bóp chặt áo sơ mi của Tiêu Bảo Lộc áp trán vào ngực anh ta, nhắm chặt mắt. Tiêu Bảo Lộc ôm chặt cô trong vòng tay để tránh bị thương do va chạm xe. Nghe thấy tiếng khóc của cô, anh ta gần như theo bản năng lặp đi lặp lại nhiều lần. Không sao đâu, có tôi ở đây, không sao cả. Đầu xe đập vào bức tường đối diện nhà kho một tiếng. Rầm, xe suýt nữa lật úp, cuối cùng bốc lên một mảnh bụi. Ba người vừa sợ vừa ngẩn người, quay đầu chạy về phía cửa. Góc truyện audio.com. Tiêu Bảo Lộc rõ ràng là bị choáng ngợp khi nhìn thấy quần áo không chỉnh tề của Tô Phương Dung, và một cơn tức giận đột nhiên dâng lên trong lồng ngực. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Phương Dung, cô ở đây chờ tôi. Anh ta lập tức đặt Tô Phương Dung xuống, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo ba người bọn họ. Tiêu Bảo Lộc thuận thế nhặt một thanh thép trên mặt đất lên, rất nhanh, bọn họ vừa định trốn ra cửa liền đuổi theo, thanh thép trong tay được cầm lên, nhằm vào ba người mà nện xuống. Trong tích tắc cả hai ngã xuống đất, một tên cầm đầu cảnh giác hơn kịp chạy ra ngoài. Khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Bảo Lộc hiện lên một tia khát máu, anh ta vung thanh thép trên tay lên người họ, cả hai hét lên rồi ngã xuống đất. Tô Phương Dung chưa từng trải qua chuyện như vậy, cô kinh hãi ngồi dậy, không ngừng lùi về phía sau, nắm chặt quần áo bị xé nát trên người. Lúc này, động tĩnh bên ngoài dần dần lắng xuống, sau đó một người bước vào, mặc y phục màu đen, trên mặt có vết máu, không phân biệt được là của anh hay của người khác. Anh thản nhiên bước vào, giống như quỷ sa tăng địa ngục, trên tay phải mang theo một người bầm dập, chính là người vừa mới trốn thoát. Tần Lệ Phong ném người xuống đất, đôi mắt đen láy lập tức dán chặt vào người Tô Phương Dung đang co rút trong góc, sải bước không chút suy nghĩ, vừa đi vừa cởi áo khoác, đến bên cô, ngồi xổm xuống, dùng sức ôm lấy. Áo khoác cùng nhiệt độ cơ thể của anh ôm chặt lấy thân thể run rẩy của cô. Tô Phương Dung sững sờ ngẩng đầu, ánh mắt có chút sững sờ, nhìn mấy giây cuối cùng cũng nhận ra. Tần Lệ Phong không hề nhìn đi chỗ khác, gật đầu với cô. Là tôi, Tô Phương Dung lại mở miệng. Tần Lệ Phong, tôi. Cô muốn nói cái gì đều nghẹn không ra tiếng. Lông mày của Tần Lệ Phong hơi nhíu lại, không nói gì, trực tiếp ôm cô vào lòng, mãi đến khi anh ôm cô vào lòng cô mới có cảm giác tất cả là sự thật. Xin lỗi, tôi đến muộn, anh chỉ nói một giọng trầm như vậy, đào sâu vào tai cô, như thể từ phương trời xa xôi. Nghe nhịp tim trong lồng ngực Tô Phương Dung nhắm mắt lại. Tiêu Bảo Lộc liếc mắt nhìn hai người trên mặt đất lúc này đều bất động, chỉ có thể kêu rên, anh ta ném thanh thép đi, chế nhạo rồi quay đầu lại. Khi nhìn thấy Tần Lệ Phong ôm Tô Phương Dung trong tay, bước chân sững sờ, nhìn cảnh trước mặt không khỏi nghĩ đến Tô Phương Dung run rẩy nắm lấy chính mình vừa rồi. Khoảnh khắc đó, anh ta cảm nhận được sự tồn tại của bản thân cần thiết đến nhường nào. Đây là lần đầu tiên cần cảm giác mạnh như vậy. Hít sâu một hơi, anh ta bước tới. Anh cả, anh có thể đưa Tô Phương Dung trở về trước, chỗ này giao cho tôi. Tần Lệ Phong ngẩng đầu nhìn anh ta, gật đầu, không nói lời nào liền ôm Tô Phương Dung sải bước đi ra ngoài. Tiêu Bảo Lộc gọi cảnh sát, sau đó châm một điếu thuốc và kiên nhẫn chờ cảnh sát đến. Cảm thấy có chút cáu kỉnh, không thể giải thích được, anh ta liếc nhìn ba người đang nằm trên mặt đất, nhướng mày, hút vài điếu thuốc ném xuống đất. Anh ta bước tới, nhặt một cây gậy khác nhắm vào họ rồi liên tục đánh. Trên đường trở về, Tô Phương Dung được áo khoác của Tần Lệ Phong quấn chặt, hơi thở nồng nặc mùi của anh, mùi nước hoa trộn lẫn với thuốc lá. Điều này dần dần khiến cô cảm thấy thanh thản, như được bao bọc trong hơi ấm, xua đi cái lạnh như đón được bình minh. Tần Lệ Phong đang lái xe nhìn cô từ trong gương xe, nhìn đôi mi run rẩy, anh biết cô còn chưa ngủ. Góc truyện audio.com, những gì đã xảy ra với cô sẽ là những ký ức đau buồn cho cuộc sống bình thường của cô. Anh mím môi bình tĩnh nói, cô bị thương sao, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không? Tô Phương Dung không nói, chỉ là lắc đầu. Bên trong xe tiếp tục im lặng, Tần Lệ Phong siết chặt tay lái, mím chặt môi hơn. Một lúc lâu sau, anh nói, họ có làm gì cô không? Tô Phương Dung thân thể dùng mình một cái, đôi mi khép lại càng thêm run rẩy. Từ trong gương nhìn cô, Tần Lệ Phong chậm rãi thu hồi ánh mắt, siết chặt hai tay, một luồng khí lạnh lập tức bộc phát, nhiệt độ trong xe giảm xuống vài độ trong vô vọng. Anh điều khiển xe quá nhanh, trong lòng như bị một lực mạnh nào đó điều khiển. Tô Phương Dung dường như bị mắc kẹt trong những ký ức khủng khiếp. Tiếng cười khốn nạn của họ văng vẳng bên tai, cơ thể họ bị bàn tay bẩn thỉu vuốt ve, cả cái tát vào mặt vì chống cự. Tất cả những điều này gần như quá sức đối với cô co người lại, cả người co lại vào thành ghế, hai mắt nhắm chặt, hai tay bịt chặt tai, cố thoát khỏi những cảnh tượng hãi hùng cứ vây lấy cô. Khi chiếc xe đột ngột dừng lại, Tô Phương Dung từ từ mở mắt ra và phát hiện mình đã tới cửa khu dân cư của chính mình. Tần Lệ Phong xoay người, đôi mắt đen như sao trong đêm đen, vô cùng sáng ngời, anh đang nhìn cô chăm chú. Không có sự thờ ơ thường ngày, càng thêm kiên định. Em là vợ của tôi, Tần Lệ Phong, tôi đã không bảo vệ em khi chuyện như thế này xảy ra. Vì vậy, anh nhìn cô chằm chằm, gằn từng chữ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Tô Phương Dung choáng váng, anh đang nói về việc phải chịu trách nhiệm cho. Thấy cô sững sờ nhìn mình, Tần Lệ Phong im lặng vài giây, lông mày nhướng lên khó nhận thấy, anh đột nhiên cúi người về phía trước, ôm lấy cổ cô, kéo cô qua, dứt khoát hôn lên môi cô. Tô Phương Dung phản ứng chậm, đồng tử mở to một chút, in rõ, khuôn mặt tuấn tú. Anh không tiến sâu vào nụ hôn, sau khi buông ra, anh nói. Tôi không quan tâm em đã xảy ra chuyện gì, nên coi như đêm nay là ác mộng. Tô Phương Dung vẫn duy trì tư thế vừa hôn anh, đôi môi đỏ mỏng khẽ mở, ánh mắt kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt đáng thương. Anh hôn cô vì muốn chứng minh rằng anh có thể chịu trách nhiệm. Tô Phương Dung trong lòng thực sự là chấn động đối với lời nói vừa rồi, đối với ý thức trách nhiệm của mình. Tần Lệ Phong từ trước đến nay đều nhìn cô, anh có thể hiểu được tác động hôm nay mang lại, cho nên mọi hành vi bất thường của cô đều có thể hiểu được. Về sớm tắm nước nóng rồi ngủ ngon, anh nói. Tô Phương Dung ánh mắt trầm xuống, hoàn toàn máy móc đẩy cửa ra, chậm rãi xuống xe. Tần Lệ Phong không yên tâm mà quyết định xuống xe đi cùng cô vào tòa nhà. Đang đi, Tô Phương Dung đột nhiên dừng lại, đứng lại ngẩng đầu nhìn tuyết rơi trên trời. Tần Lệ Phong cũng dừng lại, hoàn toàn không hiểu hành động của cô. Tô Phương Dung chậm rãi quay người lại, nhìn thấy anh đứng sau lưng cô, hai mắt híp lại, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Tôi không bị bọn họ cưỡng hiếp, chỉ là vì sợ hãi. Nói xong cô quay đầu chạy vào. Tần Lệ Phong đứng ở nơi đó, trong mắt có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng anh nhẹ nhõm thở phào một hơi. Dù anh không còn quan tâm đến chuyện mất trinh, nhưng kết quả như vậy là công bằng nhất đối với cô. Cách chương.